Thánh Vương, chương 1389, Chí Cao Thần Trung Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1389, Chí Cao Thần Trung Kỳ không biết đã hấp thu bao nhiêu năng lượng, thần cách Chí Cao Thần Sơ Kỳ của Dương Kỳ bắt đầu lột xác trung thẫn thể hắn, vô số tế bào bị kích hoạt đồng loạt sâu trong thần cách có một ngọn núi năng lượng đang phun trào, tràn ra mãnh liệt bay lên hư không hình thành một bức địa đồ mỹ lệ. Chư thần tịnh thổ của Dương Kỳ đang dần dần triển khai. Sâu trong niết bàn, bốn gốc thần thụ ngày càng cao lớn, đồng thời, rất nhiều kinh văn hiện ra ở khắp nơi. Ở sâu bên trong niết bàn cũng xuất hiện một ít văn tự hoàng kim. Sâu trong đại địa cũng có văn tự hoàng kim hiện ra, khiến dưới chân đều là kinh văn, ngửa mặt nhìn trời cũng là kinh văn, thậm chí, trong không khí cũng có, làm cho mỗi lần hô hấp thì rất nhiều kinh văn cũng theo đó tiến vào trong chư thần tịnh thổ. Cuối cùng Dương Kỳ cũng trùng kích đến cảnh giới Chí Cao Thần Trung Kỳ. Không chỉ có thế, chỉ số thần cách cùng chỉ số tinh thần của hắn đều đạt tới giới hạn 9.999 vạn, chỉ còn kém một điểm nữa là tới 1 tỷ. Nhưng một điểm này so với 9.999 vạn điểm trước đó lại càng khó khăn hơn. Bởi vì đây là điểm tới hạn, rất khó đột phá, nếu đột phá được thì sẽ bước vào cảnh giới Chí Cao Thần Hậu Kỳ rồi. Một người bình thường khi đạt đến Chí Cao Thần Trung Kỳ thì chỉ số thần cách cũng chỉ là 100.000, sau đó khổ tu hàng trăm ngàn năm mới đạt được cảnh giới mấy nghìn vạn. Cũng có Chí Cao Thần cả một đời không thể đột phá đến 900.000. Thử nghĩ xem, tam đại thế lực như Tu Di Miếu, Thiên Nhân Vương Triều, Cửu Long Triều đều có nhiều tài nguyên như vậy, nhưng ngoại trừ tam đại lão tổ cũng chỉ có ba người đạt tới cảnh giới 900.000 là Đà Bố, Đế Ba La và Hoàng Thúc mà thôi, còn lại đều là phế vật. Mà Dương Kỳ thăng cấp đã đạt ngay chỉ số thần cách 900.000, có thể nói là người duy nhất từ cổ chí kim. Khí tức dần dần ổn định xuống. Sau hơn 10 lần hô hấp, hắn hoàn toàn giống một người bình thường, không một ai nhìn ra sự khác lạ của hắn. Xem ra ta còn cần hấp thu nhiều năng lượng hơn nữa mới có thể tu luyện đến cảnh giới Chí Cao Thần Hậu Kỳ được. Một khi đột phá cảnh giới, chư thần ấn ký sẽ phát sinh biến hóa lớn lần nữa. Nhưng khẳng định một bước này sẽ rất gian nan bởi cảnh giới của ta tấn thăng quá nhanh. Người khác phải mất mấy tỷ năm thần giới cũng không làm được mà ta chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã hoàn thành xong. Bước tiếp theo, muốn tấn chức lên Chí Cao đột phá tinh thần đã. Nhất thời ta sẽ không thể phi tìm được mảnh vỡ của Hiền Giả Ngọc một lần nữa. Bây giờ ta đi tìm tứ đại cao thủ xem họ định làm gì tiếp theo đã. Nở ngộ đến loại, từ làm Dương Kỳ tìm hiểu biến hóa trên cực nếu muốn tiến thêm bước nữa thì năng lượng hơn cũng khi đổ thêm nước nữa thì úng bị năng lượng khổng lồ nơi no xong, dù có thấp nhưng bây giờ, hắn đã có Thánh Vương chấp chính quan, cho dù có nhiều năng lượng hơn nữa hắn cũng có thể hấp thu được. Bởi Thánh Vương chấp chính quan liên tục phân chia cần một lượng năng lượng khổng lồ duy trì. Thần lực mà chư thần ấn ký hấp thu mỗi ngày quả thực như muối bỏ biển thôi. Hiện tại, Thánh Vương chấp chính quan có mấy nghìn, so với hoạn binh khác thì ít hơn rất nhiều. Thử nghĩ xem, nếu là chiến thần binh hồn cũng có tới 48.000 con, chỉ tính hoạn binh thì con số trăm triệu cũng là bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đấy là còn chưa kể đến đại quân Thái Cổ Thiên Sứ thì không thể tính hết được. Mấy nghìn Thánh Vương chấp chính quan cả lớn lẫn bé là quá ít. Dương Kỳ không thể hấp thu năng lượng dư thừa nhưng đem nó cho Thánh Vương chấp chính quan phân chia thì vẫn có thể tăng cường thực lực của bản nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương VIP Vanden. VN thân, mà không phải chỉ tăng lên một chút đâu. Đi tới địa phu thiên sứ Dạ Mê Tình xem, hiện tại, Dương Kỳ đi vô thanh vô tức so với U Hồn còn muốn vô hình hơn, căn bản không có bất cứ hình bóng nào. Thế nhưng, mỗi khi hắn đi qua một viễn cổ u hồn thì u hồn đó sẽ tiêu thất không một tiếng động giống như một đống tuyết dưới ánh mặt trời sẽ lập tức tan ra. Một lần nữa, hắn tập trung vào những người đó tiếp tục đi về phía trước. Lúc này đây đi theo dõi đã đơn giản hơn rất nhiều rồi. Trong quá trình đi tới, hắn lại thôn phệ hơn 10 viễn cổ u hồn, thánh quang chấp chính vương trong cơ thể lại nhiều hơn mấy trăm người. Càng về sau tốc độ phân chia của thánh vương chấp chính quan càng nhanh. Cùng lúc đó, Dương Kỳ cũng thôn phệ tiêu hóa viễn cổ u hồn nhanh hơn. Nếu không phải hắn sợ những người này biết thì tốc độ thôn phệ đã nhanh hơn cả chục lần rồi. Hắn đúng là một kẻ có dạ dày không đáy, ăn bao nhiêu cũng không thấy nhiều, như một con ác thú hấp thu thỏa thích vậy. Sau 3 canh giờ, hắn đã vượt qua tứ đại cao thủ, bởi vì tứ đại cao thủ hai nam hai nữ trốn tránh ở trong này, không muốn kinh động đại quân Thái Cổ Thiên Sứ cùng viễn cổ u hồn cho nên di chuyển rất chậm, không thể so với Dương Kỳ, gặp gì liền hấp thu thôn phệ cái đó. Hoàn cảnh xung quanh càng ngày càng hung hiểm, các cung điện cũng càng ngày càng to lớn. Bên trong không khí, viễn cổ u hồn càng lúc càng nhiều. Lúc trước viễn cổ u hồn cũng chỉ trải dài 10 dặm, bây giờ đã là mấy trăm dặm, hơn ngàn dặm. Thậm chí Dương Kỳ còn thấy được một đoàn viễn cổ u hồn vạn dặm, tiếng sấm cùng cường đại oán niệm thi nhau lóe lên trong đó. Đoàn viễn cổ u hồn này còn đang thôn phệ viễn cổ u hồn khác rồi dung hợp cùng một chỗ làm chính mình lớn mạnh hơn. Đối mặt đoàn viễn cổ u hồn này, tứ đại cao thủ có muốn tránh cũng không tránh được. Nếu muốn tiến về phía trước thì phải xuyên qua hoặc đi vòng qua nó, nhưng đây cũng không phải biện pháp hữu hiệu. Thượng cổ phong ấn, đột nhiên, tứ đại cao thủ liên thủ phát ra một đoàn phong ấn cực mạnh. Vô số sợi tơ đan xen vào nhau, buộc chặt thân thể thái cổ u hồn này. Thái cổ u hồn trải dài trong phạm vi vạn dặm lập tức thu nhỏ lại, phát sinh những tiếng rên rỉ rồi rút nhỏ mấy chục lần, chỉ còn lại hơn 10 dặm. Thế nhưng những đoàn mây đen oán niệm trong đó ngưng tụ lại giống như sắt thép nổ vang từng tiếng. Mau đi vòng qua, phong ấn của chúng ta chỉ có thể giam cầm viễn cổ u hồn này chừng trăm tích tắc, sau đó nó sẽ khôi phục lại tìm chúng ta gây phiền phức. Chúng ta phải triệt để loại bỏ khí tức trên người thì sau khi nó khôi phục cũng không thể tìm được chúng ta. Viễn cổ u hồn này sắp sinh ra linh trí, có thể thôn phệ u hồn khác, nếu trưởng thành lần nữa sẽ có biến hóa lớn. Nó sẽ trở thành viễn, lúc đó chúng ta đã không thể đối phó được nó, cũng rất khó cổ oán niệm vương, phong ấn nó. Một nam tử trong đó quát lớn, bốn người liên thủ cùng nhau, khí tức liền biến mất, không thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Ha ha, Dương Kỳ thấy tứ đại cao thủ biến mất liền nở nụ cười. Đoàn viễn cổ u hồn này tới thật là tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi phong ấn nó lại, ngưng tụ thì ta đỡ phải phí thôn phệ, khẳng định sẽ kích phát ý chí phản thôn phệ của nó. Đến lúc ấy sự tình sức, đoàn u hồn này đã có ý thức rất cường đại, nếu ta muốn sẽ bế tắc. Các ngươi tạm thời phong ấn nó, chẳng khác nào làm sẵn thức ăn đưa tận miệng, sao ta lại không ăn cơ chứ? Đến hong thắt công nhóm dịch lãng khách thánh vương Vip Vanden, VN mộng nhập thần cơ Dương Kỳ chậm rãi triển khai chư thần tịnh thổ hấp thu đoàn viễn cổ u hồn này vào bên trong cơ thể, thừa lúc phong ấn còn chưa bị phá vỡ mà bắt đầu luyện hóa. Đây chính là vớ món lợi lớn rồi, giống như, Dương Kỳ muốn ăn vây cá thì phải tự săn cá mập trong đại dương. Được mà đoàn viễn cổ u hồn này chính là con cá mập ấy, như vậy rất là khổ cực. Giờ, đại cao thủ đã giết chết cá mập lại cắt bỏ vây cá rồi làm thành bên miệng Dương Kỳ, đây nhưng bây tứ mỹ vị đưa tới đãi ngộ gì chứ? Kỳ làm Dương sao cự tuyệt được, sau Dương Kỳ nuốt vào, đó tiến vào bên trong phong ấn, lệnh cho tất cả thánh tại vương chấp chính quan hấp thu thần lực trong đó. Cùng lúc ấy, hắn khai mở dần phong ấn rồi chứa bên trong chư thần tịnh thổ. Bằng vào khí tức mặt trên phong ấn, hắn có thể dễ dàng tìm được vị trí của tứ đại cao thủ, đồng thời quan sát mọi hành động của bọn họ, lúc cần thiết có thể bố bùa chú cùng thần văn làm ảnh hưởng các phán đoán nhóm người này. Chí của không phệ trực tứ đại cao thượng đế cấm một đoàn viễn thánh vương chấp trình này, từng đầu thánh vương chấp chu dễ dàng bị hủy diệt. Bởi bọn họ bao lớn hơn, sức chiến đấu tăng lên và càng một gồm cả sinh mệnh viễn cổ u hồn nữa. Cuối cùng, 1.000 thánh vương chia ra. Cao thủ đang thiên sứ đang đám đều có thực trung kỳ. Nhưng thái tiến vào trong mấy chỉ có cảnh ngay lại chui thể giết họ ai chết một lập cấm đây thủ có nằm mơ cũng không ngờ nổi là tại địa khu này còn có người theo dõi bọn họ. Cổ u hồn vạn dặm cứ thế bị thôn phệ chính quan triển khai phân hiện hợp với dương tại thánh vương chấp chính quan đã đạt 5.000 gộp lại cùng phối lực lượng của hạo kiếp vương thiên nhân sư ra so kỳ nếu sánh thì phần. Chẳng e rằng không dễ dàng được mà phải nhân nhượng vài qua thiếu, hắn còn cần uy sẽ cũng thể chống lại số lượng thánh vương chấp chính quan như hiện giờ vẫn còn nhiều hơn, phải gia tăng gấp đôi đến hơn vạn mới được. Như cho quá trình đột nhiên bạo phát khi tranh đoạt bảo vật Dương Kỳ lớn vậy năng rất có thể chiếm được mất nhiều giúp ưu thế lớn. Thời gian, đã hoàn thành toàn bộ quá trình thôn tiếp đi về phía trước. Đường đi bây giờ đã dễ dàng hơn rất nhiều. Đoàn thiên sứ, ô quân hắn đi được bị lực trí tức ra chết. Cổ thể mình, biết hiện tại mình đã đạt tới khó khăn phi thường, dù có hấp thu nhiều gì, giống như một chum nước đầy, dù lại tràn ra ngoài mà thôi. Nếu là trước đây, hắn gặp chỉ có thể lực bất tòng tâm, giống như người ăn thực cũng không còn khẩu vị gì. Tấn trăm giới thiên thái cổ những, ngụy cũng không với khu nửa canh quân đoàn thiên công bốn người trí không thiên hóa n, com triệu trí cao cao đem sứ này cao thần, thậm người thái để sứ được phải thái cổ thiên thượng đế qua chứ nếu thăm dò năm thần trung kỳ thành thần ý thần cổ chỉ thái thiên mải một thái hong thắt công mộng nhập thần cơ là sáng yên đây giờ thì nhìn thấy phía trước là một quảng trường, tứ đại quanh. Ngàn hàng vạn thái cổ sứ vây hàng này, giết cổ sứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này thiên sứ bị chuyển Beteruai đang chóc. Mỗi chính quan đồng thời trí nào cũng cao to, tráng kiện, mỗi một người trí cao thần có người đã đến cảnh giới chân chính mà La Câu Si Chi sinh ra đã mang tu vi trí cao thần sơ kỳ. Sứ, luồng bạch quang, chui khôi phục thần láng, mới xuất hiện hình thế cao rồi là thái mà còn khủng bố hơn nữa. te vây chỉ cổ thiên mà nguy hiểm như hóa thành toàn. Công tứ đại mỗi quyền, những thiên vào lực lúc này, chỉ là những cao thủ thái cổ thiên sứ sứ chân chính thì không được phân trong lòng như trước cao thủ nhưng bọn mỗi cước đều giết sứ bị giết chết ấy đất một lát sau căn bản không. Cách chương.